Chương 572, đấu giá hội bắt đầu. Túy Tiêu lâu lầu một toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, trêu tức nhìn qua trên đài đấu giá lì nạ cùng ạ về gì. Ạ về gì màu cam con ngươi ngưng lại, tràn ngập sát khí nhìn về phía cái kia tử tước, bàn tay nắm chắc thành quyền, đây là đối nàng khinh nhục, hỏi nàng bao nhiêu tiền, là xem nàng như hàng hóa. Cũng ạ về gì nhưng không có động thủ, vẫn là yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, liên quan đến Tây Dương Thành về sau tài chính phát triển. Nàng ban đêm tuần sát thời điểm, thường xuyên trong đêm 12 giờ còn chứng kiến thư phòng lóe lên ánh nến, biết Tiêu đại nhân đang vì Tây Dương Thành quan tâm, cho nên nàng nhẫn, nếu là trước kia, nàng đã sớm rút kiếm chém tới. Vị tiên sinh này, mời ngươi là bằng hữu của ta xin lỗi. Lý nạ nhíu mày, con mắt màu xanh tràn ngập lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói loại lời này, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi quý tộc tố dưỡng. Hoa cái kia tử tức cười nhạo nói, ngươi một cái thương nhân thế mà cùng một cái thú nhân làm bằng hữu, ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta? Ha ha ha ha. Dưới đài người phát ra ác ý tiếng cười, lạnh lùng ở bên cạnh xem kịch, bọn hắn biết đây là một hạ mã huy, là cho Lưu Phong ra vai phủ đầu, mà cái này nữ thú nhân chỉ là bị lan đến gần người. Ghê tởm. An Lị nghe nói như thế, hồ lỗ thai dựng thẳng lên đến, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này hôn đản, lại dám nói ra lời như vậy tới. Đêm nay, có thể nhường tinh linh tay bắn tỉa ám sát. Hệ Lý ra lạnh mặt nói, màu xanh biết con người loại ra, não hải lập tức hoàn thiện lấy ám sát kế hoạch. Thiếu ra, ta hiện tại liền đi giết nàng. Mín nạ trong tay dao quân dụng xuất hiện, con mắt màu xanh lam tràn ngập sát ý, đang muốn đứng dậy đi hành động. Cái đuôi mèo cũng là bị Lưu Phong một cái nắm. Nô mìn nạ thân thể chấn động, căng cứng thân thể tiết lực mềm xuống tới, gương mặt phiếm hồng. Không cần. Lưu Phong đối đứng ở phía sau tân khắc khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, đã không nể mặt mũi, vậy cũng không cần cho, đem hắn kéo ra ngoài, nhớ kỹ kéo. Vâng. Tân khắc trọng trọng gật đầu, quay người hướng cái kia tử tức đi đến. Làm sao nói liên tục cái lời nói đều không được các ngươi, cái này đấu giá hội muốn hay không bá đạo như vậy? Tử tức nhìn thấy tân khắc đến, lập tức bối rối lên, muốn điều lên người chung quanh cảm xúc, la lớn, các ngươi nhìn à, cái này đấu giá hội thế mà che chở thú nhân, muốn đối ta cái này quý tộc xuất thủ, lần sau chính là các ngươi. Đám người không nói gì, không ai vì hắn nói chuyện, đều là lạnh lùng nhìn qua cái này chim đầu đàn. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lưu Phong làm thế nào. Các ngươi hử. Tử tức nhìn thấy đám người không ai hỗ trợ nói chuyện, nhìn thấy tân khắc càng ngày càng gần, vội va nói, tốt, ta nhiều nhất không nói lời nào có thể chứ, ngươi không thể dùng vũ lực đến cảnh cáo ta. Nên đón tử tức là tân khắc một cước đem dương dương đắc ý tử tức bưng đến trên mặt đất, liền thân bên cạnh hai cái kỵ sĩ đều một kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới tân khắc lại dám không nói một lời liền động thủ. Khu khu khu. Tử tức tình dưới, theo sau tức hổn hển kêu lên, giết hắn. Hắn mặt mũi mua lớn, thế mà tại nhiều người như vậy trước mặt, bị một cái hạ nhân một cước đạp lăn, hắn tức giận ránh, hiện tại liền muốn giết người. Ba ba ba ba chiêu, hai cái kỵ sĩ bị tân khắc gọn gàng đánh ngất xỉu trôi qua, hắn đúng không nơi xa chiến lang thành viên với tay. Ra hiệu tới kéo người. Vị tiên sinh này, bởi vì ngươi trái với đấu giá hội chế độ, hiện tại mời ngươi ra ngoài. Tân khắc túi đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tử tức còn muốn gọi khí hai tiếng, liền bị tân khắc động tác chơi mộng, ngốc ngốc nhìn qua tân khắc ngồi xổm xuống, bắt hắn lại mắt cá chân, hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, đồng tử trừng lớn, miệng mở rộng muốn hô to dầm. Tân khắc nắm lấy tử tức mắt cá chân đứng lên. Nhường tử tức đầu đập tới đất bên trên, đem muốn no y trùy hệ nở cho nghẹn trở về, cứ như vậy lấy cực kỳ mất mặt tư thế, bị tân khắc kéo lấy đi ra phía ngoài. Hiện trường tất cả mọi người đưa mắt nhìn ba cái bị kéo lấy đi ra ngoài người, để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng làm cho bọn hắn biết Lưu Phong cường thế, cũng bởi vì mấy câu, liền để thủ hạ lấy càng vũ nhục người phương thức kéo lấy tử tức ra đấu giá hội. À về gì hơi cắn miệng môi dưới, kinh ngạc nhìn qua bị kéo rời đi, nàng biết dạng này hành vi sẽ cho đấu giá hội mang đến rất lớn ảnh hưởng. Nàng màu cam con ngươi di động, nhìn về phía Lưu Phong gương mặt, vừa vặn đối đầu Lưu Phong con mắt màu đen, người yên lặng đối mặt mắt. Một giây năm giây, Lang Nhĩ Nương gương mặt tưởng đỏ rời ánh mắt, khỏe miệng không tự chủ được dương lên. Hiển nhiên nàng tâm tình chuyển tốt, khủ khủ Đi Nạ ho nhẹ một tiếng, vội vàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, thanh lãnh hô, đấu giá hội bắt đầu, hiện tại cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Thoại âm rơi xuống, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thị nữ bưng một cái khay đi lên, đặt ở trên đài đấu giá, cũng mang đi che giấu vải bố, lộ ra bên trong hộp gỗ nhỏ. Đi Nạ cũng không nói cái gì, trực tiếp đem hộp mở ra, lộ ra bên trong màu hồng chân châu, nàng nhìn thấy sau đều có chu tờ thất thần, cái này chân châu tại ánh nến phản xạ xuống càng lộ vẻ chói sáng. Đây là một cái mựa y bô nở ly chân châu lớn, hiếm thấy là màu hồng chân châu. Đi Nạ chỉnh đốn xuống tâm thần, cất giọng giới thiệu nói, đây là một vị khách nhân ở chân châu các mở ra chân châu, rất may mắn, đối phương xin nhờ chúng ta đấu giá hội tiến hành đấu giá. Nàng một phen thuyết tử, biến tướng cho chân châu các đánh quảng cáo, dưới đài rất nhiều người đều chưa nghe nói qua chân châu các, càng không biết chân châu các là tại cái gì, hiện tại Đi Nạ một phen, chỉ sợ chân châu các liền muốn náo nhiệt. Cái này mai tuyệt thế màu hồng chân châu, chúng ta xin đỉnh tiêm chuyên gia, cho cái này mai chân châu làm giám định, còn có giấy chứng nhận, mọi người có thể yên tâm cất giữ. Đi Nạ hoàn toàn dựa theo Lưu Phong bản thảo thì thầm. Nàng nửa đường còn xuất ra giám định sách cho đám người nhìn xem, nàng không biết tại sao muốn nhiều chút cái này dơ lên, chuyên gia giấy chứng nhận cái này đều có làm được cái gì nếu có người địa cầu tại cái này, khẳng định sẽ nói đây là chơi bức cách, chính là vì hấp dẫn khách hàng yên tâm mua sắm, làm cho đối phương cảm thấy không lỗ. Mau nói, giá cả bao nhiêu? Hồng Mai duỗi thẳng đầu hô. Liệp Cẩu cùng Ferguson mắt trợn tròn, quay đầu nhìn qua hai mắt tỏa ánh sáng Hồng Mai, bất đắc dĩ thở dài, mua không nổi còn hưng phấn như vậy. Giá khởi điểm, 20 mai kim tệ. Đi Nạ liếc liếc mắt Hồng Mai, cất giọng nói, mỗi lần tăng giá, không ít hơn 10 cái ngân tệ 21 mai kim tệ. Hồng Mai nhấc tay hô, nàng lần này mang hơn 30 mai kim tệ ra cửa. 22 mai kim tệ. Lập tức có thương nhân tăng giá, cái này mai chân châu lại là rất hấp dẫn người ta, đặc biệt vẫn là màu hồng. 23 mai kim tệ, thêm 50 mai ngân tệ.